Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1156, chương 1157 Đúc Thuẫn. Tại Tư Đồ Vân Binh trở lại khách sạn lúc ngoài ý muốn nhận được đến từ Mendes điện thoại. Mendes trong điện thoại trêu chọc Tư Đồ Vân Binh tại Phăng Sao địa khu bị bất công đãi ngộ. Bởi vì một chút người qua đường đem bọn hắn ngay trước mặt Tư Đồ Vân Binh lớn tiếng tuyên dương C. Ronaldo là thế giới tốt nhất cầu thủ thiển cận nhiều lần đặt ở mạng xã hội bên trên. Cái này chẳng những để fan hâm mộ bóng đá biết Tư Đồ Vân Binh đi Bồ Đào Nha Madeira đảo, đồng thời cũng nhìn thấy hắn ở nơi đó gặp phải đãi ngộ. Mendes từ khi trải qua Tư Đồ Vân Binh đề cử cầm xuống Mbappe về sau, hắn hiện tại có thể nói là châu Âu đệ nhất kinh mấy người. Cho nên đối Tư Đồ Vân Binh cũng tràn đầy cảm kích. Tư Đồ Vân Binh thích cùng Mendes liên hệ, biết đại thể có chừng mực, hiểu tiến thối hiểu lợi và hại. Dạng này người đại diện sẽ vì cầu thủ tranh thủ chân chính tốt nhất lợi ích, mà không giống Mino Raiola như thế trong mắt chỉ có tiền. Mendes gọi điện thoại đến chỉ là chào hỏi. Hắn ngày mai sẽ tự mình đến Madeira đảo Phăng Sao địa khu cùng Tư Đồ Vân Binh chạm mặt. Không có gì chuyện trọng yếu, chỉ là bằng hữu tới cũng nên chiêu đãi một phen. Huống hồ Mendes một năm xuống tới vốn là sẽ rất tấp nập đi Phăng Sao. Hắn cùng C. Ronaldo người nhà quan hệ không hề tầm thường. Có thể nói Mendes là một cái cùng loại C. Ronaldo giáo phụ tồn tại. Không những ở sự nghiệp bên trên trợ giúp C. Ronaldo, cũng sẽ đủ khả năng chiếu cố C. Ronaldo người nhà. Tư Đồ Vân Binh cúp điện thoại về sau tại trong tửu điếm quan sát Phăng Sao thủy thủ đội quá khứ mấy trận tranh tài thu hình lại, trọng điểm quan sát Abu đều tôm nõn sách cùng Hoàng Tử Sương biểu hiện. Không có người tới quấy rầy hắn. Những này thu hình lại Munich cùng Phùng Khoát Dương vào hôm nay trước đó liền đã toàn bộ nhìn qua. Tư Đồ Vân Binh thẳng đến đêm khuya mới ngủ. Hôm sau giữa trưa Tư Đồ Vân Binh cùng Mendes tại đề cử trong nhà ăn cùng đối phương chung tiến cơm. Trưa, Mendes nhìn thấy Tư Đồ Vân Binh liền tiến lên chủ động nhiệt tình ôm. Nói, nghe được ngươi rời đi Liverpool lại đi Trung Quốc chấp giáo tin tức. Ta cho rằng đây là châu Âu giới bóng đá một cái tổn thất trọng đại. Tư Đồ Vân Binh lại cười nói. Không biết bao nhiêu trung tâm huấn luyện cầu thủ cao tầng nhìn sâm panh chúc mừng đâu. Đối bọn hắn tới nói ta rời đi cũng không phải tổn thất. Mendes cười ha ha, nói, cũng chỉ có người có thế để cho bọn hắn như thế kính sợ. Hai người tọa hạ vào ăn trò chuyện vui vẻ. Từ châu Âu rời bóng đá gần nhất biến hóa đến C. Ronaldo rời đi Bernabeu tiến về Juventus. Còn có Mbappe năm nay đại khái suất còn có thể cướp đoạt giải quả cầu vàng. Dù sao ngoại trừ câu lạc bộ thịnh thế huy hoàng bên ngoài, Mbappe còn lên ngôi World Cup quán quân. Cuối cùng bọn hắn nói tới Portugal Primeira Liga hiện trạng, nơi này coi là Mendes hậu hoa viên. Cứ việc mấy năm gần đây Hàn Dương bọn hắn đại biểu Trung Quốc vốn liếng bắt đầu tiến vào Portugal Primeira Liga. Nhưng kỳ thật cũng cùng Mendes là nước giếng không phạm nước sông. Thậm chí hai bên còn có hợp tác. Hàn Dương bọn hắn cũng bất quá là nắm trong tay đến từ Trung Quốc cầu thủ. Nhưng là một chi đội bóng lại không thể tất cả đều là Trung Quốc cầu thủ. Muốn để Hàn Dương bọn hắn đi lấy hạ Portugal Primeira Liga bản thổ cầu thủ quyền đại lý. Chỉ sợ bọn họ cũng không có thực lực kia. Mendes công ty cũng sẽ tham gia cổ phần Portugal Primeira Liga câu lạc bộ, nhưng sẽ không tiến đi cổ phần khống chế, chỉ là vì thuận tiện hắn tốt hơn chế tạo minh tinh cầu thủ sau đó hướng top league chào hàng. Mà lại hắn tại người đại diện ngành nghề bên trong làm mạnh làm lớn về sau, cũng muốn thử một chút trợ giúp một nhà câu lạc bộ trưởng thành lớn mạnh ích lợi sẽ như thế nào. Dù sao Tư Đồ Vân Binh tại quá khứ trong 10 năm trước sau trợ giúp Monaco, Hamburg, Liverpool đều thực hiện tài phú tăng vọt. Tư đồ Vân Binh chợt nhớ tới một chuyện. Hắn nói với Mendes, khả năng tương lai 1-2 năm ta sẽ cần trợ giúp của ngươi. Hy vọng đến lúc đó ngươi có thể nhín chút thời gian tới giúp ta. Mendes cảm thấy ngoài ý muốn. Trong mắt người ngoài Tư đồ Vân Binh gần như không gì làm không được. Hắn cũng sẽ cần người khác trợ giúp. Hắn cười hỏi, nghĩa bất dung từ, nhưng ta có thể biết là chuyện gì sao? Tư đồ Vân Binh nói ra, có một ít tại châu Âu Trung Quốc cầu thủ, nếu có biểu hiện đột xuất đồng thời thực lực trưởng thành đến nhất định cấp bậc về sau. Ta cho rằng bọn họ hẳn là đi nghênh đón mới khiêu chiến. Như vậy thì muốn đem những này cầu thủ đề cử cho tốt hơn câu lạc bộ. Ở phương diện này, người cùng châu Âu rất nhiều câu lạc bộ đều có rất tốt quan hệ. Ta nghĩ người có thể giúp ta đi đề cử những này cầu thủ. Đề cử cầu thủ tiến hành giao dịch. Đây là Mendes nghề cũ. Năm đó ở Bồ Đào Nha chỉ là một nhà phòng ca múa lão bản hắn ban sơ làm cầu thủ mua bán chính là đem. Cầu thủ biểu hiện tuyển tập băng ghi hình gửi đi cho nước ngoài câu lạc bộ. Đây là hắn làm giàu điểm xuất phát. Mendes cười một cái nói, loại chuyện nhỏ nhặt này với ta mà nói chỉ là tiện tay mà thôi. Không có vấn đề, ngươi tùy thời đều có thể liên hệ ta. Tư đồ Vân Binh cười bưng chén rượu lên cùng đối phương đụng. Một cái sau uống một ngụm, Hàn Dương cùng Tư đồ Vân Binh tham dự nắng gắt kế hoạch. Bên trong phương vốn liếng tại châu Âu rời bóng đá mặc dù cũng tạo thành một cỗ không nhỏ lực lượng, nhưng đại đa số vẫn là tự ngu tự nhạc, muốn chân chính tiến vào châu Âu giới bóng đá hạch tâm vòng tròn. Đường cũng không phải là tốt như vậy đi, có một vòng tròn nội nhân đến giúp đỡ khẳng định là làm ít công to. Mà lại phải thừa nhận một điểm là bản thân Âu Mỹ bởi vì giá trị quan, xung đột, lợi ích chờ nguyên nhân. Truyền thông tung tin đồn nhảm cùng châm ngòi thổi gió đều khiến cho người Trung Quốc tại người châu Âu trong ấn tượng cũng không tốt. Thậm chí có đôi khi bị nói xấu vì tà ác hóa thân. Kết thúc cùng Mendes gặp mặt, đối phương mặc dù muốn cho Tư đồ Vân Binh làm ra càng nhiều an bài, nhưng bị Tư đồ Vân Binh từ chối nhã nhặn, Mendes liền tiêu sái đi. Hắn cuối cùng cũng không phải một cái người rảnh rỗi. Đợi cho chạng vạng tối lúc, Phăng Sao thủy thủ đội huấn luyện kết thúc, Abu đều tôm nõn sách cùng Hoàng Tử Sương đi tới Tư đồ Vân Binh sở Hạ Dương khách sạn. Đám người bọn họ tại cùng đi ăn tối lúc, Tư đồ Vân Binh hướng Abu đều tôm nõn sách hỏi thăm hắn tại câu lạc bộ tình huống. Abu đều tôm nõn sách là cái rất bình thường nghe lời hài tử. Hắn tựa như là một cái chất phác chiến sĩ, mình không có bao nhiêu tư tưởng, thượng cấp để hắn làm cái gì, hắn liền tích cực đi hoàn thành, còn lại, phảng phất căn bản không phải hắn sẽ cân nhắc sự tình. Cảm giác là có chút mù quáng theo, nhưng là đám huấn luyện viên sẽ thích dạng này cầu thủ. Để ngươi làm gì ngươi liền làm gì, đừng hỏi, hỏi chính là muốn tạo phản sao. Châu Âu giới bóng đá khó khăn nhất quản lý chính là Hà Lan cầu thủ. Chí ít tại thế kỷ 21 đầu 10 năm là như thế này. Đương đám huấn luyện viên cho đám cầu thủ an bài nhiệm vụ về sau, Hà Lan cầu thủ sẽ hỏi ngược một câu, vì cái gì? Có huấn luyện viên sẽ hạnh phúc tại cùng cầu thủ giao lưu an bài nhiệm vụ phía sau logic. Nhưng có huấn luyện viên liền sẽ chán ghét cầu thủ phản ứng như vậy. Kia như cùng ở tại khiêu chiến quyền uy của hắn, Abu đều tôm nõn sách cố gắng đi hoàn thành huấn luyện viên đối với hắn yêu cầu. Nhưng là Phăng Sao thủy thủ đội huấn luyện viên trưởng đối với hắn yêu cầu nhiều lắm. Làm nhất danh hậu vệ biên, kỳ thật nói trắng ra là công việc chủ yếu chính là phòng thủ. Chân chính muốn tại tiến công bên trong có chỗ biểu hiện. Đột xuất cống hiến, quá khó khăn. Bởi vì một khi đã có thể bảo chứng phòng thủ, cũng có thể tại tiến công bên trong có chói sáng phát huy. Như vậy cái này tuyệt đối không phải phổ thông hậu vệ biên. mà chí ít sẽ trở thành châu Âu giới bóng đá đỉnh cấp tiêu chuẩn nhất lưu cấp bậc. Hiển nhiên Abu đều tông nõn sách còn chưa tới có thể đi hoàn thành nhất lưu hậu vệ biên làm ra đến công việc, nhưng là phăng sau thủy thủ đội huấn luyện viên lại kỳ vọng hắn năng công thiện thủ. Tư đồ Vân Binh tại tổng kết Abu đều tông nõn sách mới mùa giải đến nay tất cả sau cuộc tranh tài. Phát hiện, nếu như phăng sau thủy thủ đội toàn trường tranh tài đều ở thế yếu. Cũng chính là chỉ có thể đánh phòng thủ phản kích thời điểm. Abu đều tông nõn sách biểu hiện đều tại tuyến hợp lệ trở lên. Thỉnh thoảng sẽ có trung thượng đạt được phát huy. Nhưng là một khi phăng sao thủy thủ đội chiếm cứ trên trận ưu thế đánh cho càng thêm chủ động tích. Cực lúc, Abu đều tôm nõn sách biểu hiện liền để Tư đồ Vân Binh cũng có chút xem không hiểu. Tại trợ công tiết tấu bên trên nắm chắc có chút hỏng bét. Hậu vệ biên trợ công yếu tố đầu tiên chính là đối thời cơ phán đoán. Lúc nào nên bên trên, lúc nào không nên lên. Hiển nhiên Abu đều tôm nõn sách còn không có đủ chừng đủ kinh nghiệm phán đoán thế cục phát triển. Cái này đương nhiên cũng cùng đội bóng ăn ý. Tiến công hệ thống như thế nào vận chuyển có trực tiếp liên hệ. Tranh tài như vậy Abu đều tôm nõn sách sẽ rất nhanh ở đây bên trên mê thất. Tiến công không có cống hiến. Phòng thủ còn mất chỗ. Sau đó tự nhiên là lâm vào tuần hoàn ác tính biểu hiện hỏng bét. Kết hợp Abu đều tôm nõn sách giảng thuật cùng Tư đồ Vân Binh tự thân phân tích. Hắn cho Abu đều tôm nõn sách cấp ra đề nghị, mặc kệ huấn luyện viên trưởng chiến thuật bất luận cái gì an bài. Nhưng hắn nhất định phải đầu tiên đem cơ sở công việc làm tốt. Đó chính là phòng thủ. Tại mình không nắm chắc được thời điểm cũng không cần tiến lên tham dự tiến công. Dù là phía trước mình có rảnh đương. Xác thực bỏ qua một lần cơ hội tốt, bởi vì hậu vệ biên nếu như vứt bỏ phòng thủ, cho dù tiến công uy hiếp lại lớn cũng sẽ không đạt được điểm cao. Tựa như cao tuổi Lizarazu, hắn tại Bayern Munich hậu kỳ cũng là bởi vì thể năng vấn đề. Trợ công đi lên liền không về được. Đối với Hoàng Tử Xương tại mới mùa giải chuyển nhượng đến phăng sau thủy thủ đội biểu hiện Tư đồ Vân. Bình sẽ để cho Munich cho hắn chế định bước phát triển mới thêm luyện kế hoạch. Đồng thời hắn thì cần muốn tại chiến thuật tư duy phương diện bên trên đối hai người tiến hành dạy. Bảo, phòng thủ cầu thủ dễ dàng phạm sai lầm. Bởi vì phòng thủ 100 lần thành công, một lần sai lầm liền sẽ cả bàn đều thua. Mà tiến công cầu thủ cũng tương đối dễ dàng sáng chói. Tiến công gặp khó 100 lần. Có một lần nắm lấy cơ hội sáng tạo ra dẫn bóng liền có thể chẳng những biến mất trước đây đê mê. Hoặc hỏng bét biểu hiện, đồng thời trở thành vạn chúng chú mục anh hùng. Tốt một điểm là Hoàng Tử Xương cùng Abu đều tôm nõn sách hai người nếu như đồng thời đăng tràng. Hai người bọn họ là đội bóng cánh phải tổ hợp. Ý vị này vô luận công thủ đều có thể giúp đỡ cho nhau. Bắt đầu từ ngày thứ hai Tư đồ Vân Binh mang theo đoàn đội của hắn liền tại phăng sau ban đêm đối. Hoàng Tử Xương cùng Abu đều tôm nõn sách tiến hành thêm luyện. Hoàng Tử Xương khả năng thấy hiệu quả muốn trễ một chút. Munich cần đơn giản hóa kỹ thuật của hắn dư thừa bộ phận. Để hắn làm biên phong có thể càng hiệu suất. Tư đồ Vân Binh cũng muốn đề cao hắn kỹ chiến thuật tố dưỡng. Cái này đều không phải là hiệu quả nhanh chóng công việc. Abu đều tôm nõn sách thì ngược lại tương đối đơn giản chút. Chỉ cần rõ ràng mình muốn giữ vững ranh giới cuối cùng là cái gì. Như vậy có lẽ tiến công sẽ không ra màu. Nhưng ít ra phòng thủ sẽ không phạm sai. Cuối cùng hắn là nhất danh hậu vệ. Cho dù là hậu vệ biên, tiến công bất lực nhận chỉ trích cùng áp lực sẽ nhỏ rất nhiều. Nhưng nếu như phòng thủ xảy ra vấn đề, vậy liền tuyệt đối phải cõng nồi. Tư đồ Vân Binh lại một lần nữa bắt đầu tại châu Âu tự mình giám sát Trung Quốc cầu thủ trưởng thành. Công việc, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu,